Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, không biết tự lượng sức mình. Rút rút rút, Đằng Chân Đình chỉ cùng Lạc Phàm chém giết, cưỡi lên chiến mã hướng về nơi xa chạy như bay. Lạc Phàm không có giết hắn, không phải là không muốn, mà là thực lực đối phương phi phàm. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như có thể đánh giết đối phương, cũng phải trăm ngàn chiêu đằng sau, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn hướng về Vĩnh Lâm phủ bỏ chạy. Tiếp tục đi đường, tranh thủ vào ngày mai trước lúc mặt trời lặn, đuổi tới Vĩnh Lâm phủ dưới tường thành. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, vâng, những cấm quân kia lòng tin tăng vọt. Một trận chiến này bọn hắn đánh ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả khí thế. Không cần nghĩ cũng biết, một trận chiến này chú định sẽ bị ghi vào đến trong sử sách, trở thành truyền kỳ bất hủ. Nhất tuyến thiên nhất chiến rất nhanh liền truyền vào kinh đô, truyền đến Đường Tĩnh Thiên trong tai. Đường Tĩnh Thiên nghe xong nổi trận lôi đình, căn bản không nghĩ tới phái ra 5 vạn đại quân lại bị 500 người đánh quân lính tan rã, đây đối với hắn đến nói là ngoài ý liệu sự tình. Nhất là Lạc Phàm có được địa nguyên cảnh tứ tầng tu vi, chuyện này đối với hắn đến nói như là sấm sét giữa trời quang. Đoạn đoạn thời gian, hắn liền từ một cái mở nguyên cảnh tiểu bối trưởng thành là địa nguyên cảnh tứ tầng cường giả, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn biết nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, kẻ này tất nhiên sẽ quật khởi, thậm chí uy hiếp được địa vị của hắn. Dù sao, coi như hắn cũng chỉ là địa nguyên cảnh thất tầng cường giả. Luyện ngục đến cùng ở đâu? Hắn vì cái gì có thể tại ngắn như vậy thời gian liền quật khởi nhanh như vậy? Thiên tài hai chữ không đủ để hình dung hắn a. Đường Tĩnh Thiên trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như loại người này không phải địch nhân, thật là tốt biết bao a. Về phần như thế nào ngăn cản được Lạc Phàm một đoàn người, Đường Tĩnh Thiên nhưng không có biện pháp gì. Đối mặt trên trăm cái địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả, bình thường quân đội căn bản là không có cách đem nó trấn áp. Nhất là đối phương kia tàn bạo đấu pháp, ai có thể chống đỡ được? Hiện nay hắn chỉ có thể hy vọng Vĩnh Lâm phủ có thể ngăn cản được Lạc Phàm bọn người. Chỉ cần bọn hắn không cách nào cướp đoạt Vĩnh Lâm phủ cùng Tây Lương phủ, như vậy Lạc Phàm còn uy hiếp không đến hắn. Nếu không, hai người cuối cùng sẽ có một trận ác chiến. Trận đầu báo cáo thắng lợi, Lạc Phàm một đoàn người sĩ khí dị thường tăng vọt. Sau đó lộ trình tuyệt không gặp được bất kỳ trở ngại nào cùng phục binh. Cuối cùng, một đoàn người đi vào Vĩnh Lâm phủ trước tường thành. Xa xa liền thấy một đạo thanh sắc quang mang bao phủ tại Vĩnh Lâm phủ. Nhất là Vĩnh Lâm phủ trên không, chiếm cứ một đầu huyền vũ hư ảnh. Nhìn từ xa giống như là một tòa núi cao, tản mát ra một cỗ cường đại mà thần bí khí thế. Thiếu chủ, ta đoán chừng chúng ta không cách nào cướp đoạt Vĩnh Lâm phủ. Thủy Kính đạo nhân than nhẹ một tiếng. Vĩnh Lâm phủ phủ chủ tên là Kim Thành, người này dị thường cẩn thận. Hắn hiện tại đã kích hoạt huyền vũ đại trận, đừng nói là chúng ta, liền xem như địa nguyên cảnh thập tầng cường giả cũng không có khả năng phá vỡ đại trận này. Tứ phương đại trận, duy chỉ có huyền vũ đại trận lực công kích yếu. Thế nhưng là, luận phòng ngự, vô luận là Chu Tước đại trận, Thanh Long đại trận, lại hoặc là Bạch Hổ đại trận, coi như ba cái trận pháp điệp ra lên đều không nhất định so được với huyền vũ đại trận. Chớ nói chi là hiện tại huyền vũ đại trận đã ở vào vận hành bên trong trạng thái màn lực phá trận căn bản cũng không thiết thực. Họ Lạc, ngươi ngược lại là phá vỡ đại trận a. Ngươi qua đây a. Cửa thành lầu trước, Đằng Chân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị mặc trường bào màu xanh sẫm trung niên nhân. Hắn nhìn qua không sai biệt lắm chừng 70 tuổi dáng vẻ. Dáng người còng xuống, râu tóc bạc trắng, xấu xí, khắp khuôn mặt là dựng thẳng nếp nhăn. Nói là cây khô ra chính là đối cây khô lớn nhất vũ nhục. Hắn chính là Vĩnh Lâm phủ phủ chủ, họ Kim, danh Thành, chỉ là 500 người, liền muốn cướp đoạt Vĩnh Lâm phủ. A, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Kim Thành cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Gia hỏa này làm sao dáng dấp như thế xấu? Tề Việt liên tiếp nôn khan bộ dáng, nhìn thấy hắn, ta không khỏi nghĩ đến trên người ta cái nào đó bộ vị. Nhất là kia từng đạo nếp nhăn, quá sinh động a. Lời này vừa nói ra, những cấm quân kia đều ha ha ha cười ha ha, đều là nam nhân, bọn hắn nháy mắt liền minh bạch Tề Việt trong miệng cái nào đó bộ vị là có ý gì. Thủy Kính đạo nhân cười nói, Tề gia nói đúng lắm. Cái này Kim Thành thế nhưng là Đại Viêm quốc nam nhân xấu xí nhất. Có người bí mật xưng hô hắn là đản gia. Không chỉ có hắn dáng dấp xấu xí vô cùng, người cả nhà cũng là như thế. Thành lâu trước, Kim Thành sắc mặt dữ tợn. Xấu xí không phải lỗi của hắn. Thế nhưng là, những người này ở trước mặt nhục nhã hắn. Đây đối với hắn đến nói là vô cùng nhục nhã a. Có bản lĩnh các ngươi xông tới, không có bản sự cũng đừng mù bức bức. Kim Thành không cao hứng quát to một tiếng. Quốc sư, có phải là tứ phương thành trận pháp đồng thời vận hành mới có thể che đậy Kỳ Lân đại trận? Lạc Phàm nhìn về phía Thủy Kính đạo nhân. Thủy Kính đạo nhân, đúng vậy, chỉ có tứ phương đại trận vận hành lúc mới có thể che đậy Kỳ Lân đại trận. Một khi cái nào đó trong trận pháp đồ đình chỉ vận hành Kỳ Lân đại trận thì là sẽ bị kích hoạt. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Nếu như chỉ là vận hành sau liền có thể che đậy Chu Tước đại trận, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Không cần cướp đoạt Vĩnh Lâm phủ. Đúng thế, cướp đoạt Tây Lương phủ về sau, tại đến Vĩnh Lâm phủ, bức bách đối phương kích hoạt Huyền Vũ đại trận. Như vậy hiệu quả là đồng dạng, nhưng bây giờ, Vĩnh Lâm phủ nhất định phải đoạt được, tứ phương đại trận nhất định phải tất cả đều trong tay hắn. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để che đậy Kỳ Lân đại trận. Lạc Phàm chưa từng gặp qua Kỳ Lân đại trận đáng sợ. Đây là Chu Tước đại trận uy lực hắn là gặp qua, một tòa bát cấp trận pháp đều đáng sợ như thế. Chớ nói chi là Kỳ Lân đại trận vẫn là một tòa thất cấp đại trận. Một khi kích hoạt, liền ngay cả hắn đều không có lòng tin có thể ngăn cản Kỳ Lân đại trận uy lực. Cho nên, chuyện này nhất định phải ổn thỏa, nhất định phải đoạt được Huyền Vũ đại trận cùng Bạch Hổ đại trận. Nếu không cùng Đường Tĩnh Thiên nhất chiến hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tề Việt hỏi. Lạc Phàm nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Tề Việt cười khổ một tiếng. Lần này ta cũng không biết nên làm cái gì. Huyền Vũ đại trận vững như thành đồng, bằng vào man lực căn bản không thể làm. Hiện nay bọn hắn bị nhốt ngoài trận, muốn phá trận là không thực tế, rất khó. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Xây dựng cơ sở tạm thời, cùng bọn hắn rông dài, ta liền không tin bọn hắn một mực đợi tại Vĩnh Lâm phủ. Tề Việt thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đây là nhân tính nhược điểm lớn nhất. Thiếu chủ ngươi có thể lập lại chiêu cũ, luyện chế một số đan dược, hướng dẫn bọn hắn, Thủy Kính đạo nhân đề nghị. Trừ cái đó ra, người cũng có thể đem kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến truyền thụ cho bọn hắn. Ta tin tưởng, chờ bọn hắn biết kinh thần bát thập nhất biến thần kỳ sau, nội tâm tất nhiên sẽ có khuynh hướng chúng ta. Đến thời điểm, bọn hắn rất có thể sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Lạc Phàm hai mắt tỏa sáng. Mặc dù biện pháp này có chút hèn hạ, nhưng không thể không nói, đây cũng là chúng ta trước mắt một cái duy nhất biện pháp trong tuyệt vọng. Nói tới nói lui, về phần có thể hay không khiến cái này người quy hàng. Kỳ thật, liền ngay cả Lạc Phàm trong lòng cũng không chắc chắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.